Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197. Chương 195. Chính Văn Đệ 1197. Chương Thiên Mặc Lưu Nguyệt Thiên. Trung, ở Mạn Huyết Thú cùng Thú Ma Lôi kéo hạ. Ta cùng Thiên Mặc Anh thành công tiến vào Xích Luyện Ngục. Nếu ta biết ở bên trong sẽ phát sinh nhiều như vậy, ta nhất định sẽ không như vậy không chút do dự tiến vào nơi đó. Tiến vào Xích Luyện Ngục lúc sau, ta mới phát hiện, kỳ thật ta hiện tại nhân sinh cũng không phải thuộc về ta chính mình nhân sinh. Ta cũng không giống ta chính mình trong tưởng tượng như vậy sạch sẽ ngây thơ. Ta mới biết được, nguyên lai ta còn có như vậy một đoạn dơ bẩn quá khứ. Nguyên lai, ta quá khứ mười mấy năm, là đạp lên như vậy nhiều người máu tươi phía trên mới đổi lấy. Ta hỏng mất, ta căm hận, ta oán ta chính mình. Hắc ám, che trời lấp đất mà chiều ta mà đến, như là muốn hoàn toàn cắn nuốt ta chính mình giống nhau. Ta biết, ta liền phải biến thành một cái khác bộ dáng. Cái kia, ta chán ghét bộ dáng, ta khiếp nhược mà cho rằng, đem chính mình giấu đi, liền không cần lại đối mặt nhiều như vậy, tâm liền sẽ không như vậy đâu. Sau lại, ta xác thật biến thành một cái khác bộ dáng, thị huyết tàn nhẫn, chân chính thú vương, nhưng là, từ đây ta cũng đã không có tâm ân y theo ý ta Mục Vân Giao bởi vì nắm đến chết gần như hỏng mất. Trong nháy mắt, ta trong đầu giống như là có một cây huyền, bị dao động giống nhau, bất quá cũng liền trong nháy mắt, thực mau bị áp xuống đi, bị thương dưới ta bị Mặc Khuyết mang về Thần Nguyệt Đại Lục. Về tới Vạn Thú Thành, ta thành thú vương, và ủng vạn thú quân đoàn, cũng có hưởng không hết vinh hoa phú quý, chỉ là trái tim kia chỗ, trước sau cảm thấy giống như là không một khối giống nhau. Lại sau lại, ta ở Thần Nguyệt Đại Lục thấy Mục Vân Giao, trong lòng thiếu hụt kia một khối, giống như là được đến thỏa mãn giống nhau. Ta cùng với Mặc Khuyết tu sát hợp tác, đem Bách Lý Cảnh Ca trừ bỏ. Ta không cần Bách Lý Cảnh Ca nửa phần thế lực, chỉ cần Mục Vân Giao người này. Nhưng là, khi ta thấy Mục Vân Giao ngã vào ta lợi kiếm dưới khi, cả người đều ngơ ngẩn. Lúc sau, là sở hữu ký ức lại đi rời non lấp biển hướng ta đánh úp lại. Ta khôi phục phía trước sở hữu ký ức, nhưng là ta cũng biết, ta đã không phải nguyên lai cái kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Ta biết, với Mục Vân Giao mà nói, đại khái là hận ta đi. Thu binh, không hề tiến công thập phương tinh thần vực, về tới Vạn Thú Thành, chính là người ở Vạn Thú Thành, tâm lại không ở, sau lại. Rốt cục là kìm nén không được, ta dẫn người đi tới Mục Vân Giao bên người, tránh ở chỗ tối nhìn nàng một cái, biết nàng thực hảo, đem sở hữu vấn đề đều giải quyết, lúc này mới yên tâm rời đi, mắt thấy thập phương tinh thần vực thế càng ngày càng thịnh. Lần lượt tiêu diệt đốt thiên điện, thu phục Diêm Vương Điện, ta cuối cùng nói cho Hoàng Cần, muốn thần phục thập phương tinh thần vực, Hoàng Cần vui vẻ đồng ý. Nhưng là những cái đó người bảo thủ lại kiên quyết phản bác. Cường thế trấn áp lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi Mục Vân Giao bọn họ, tái kiến, nàng xem ta giống như là hình cùng người lạ giống nhau. Ta không có nàng đồng ý, liền lừa nàng cùng nàng ký kết sinh tử khế ước, ta tưởng, ta không phải có thể cùng nàng cầm tay cả đời người. Vậy đời đời kiếp kiếp đều cùng nàng tương liên lụy hảo. Ta thành công, thực vui vẻ, nàng thực tức giận, nhìn nàng tức giận bộ dáng, trong lòng ta càng thêm vui vẻ, ta biết, kỳ thật nàng là để ý ta là vạn thú thành thú vương, từ nhỏ đó là thiên chi kiêu tử, ta có được mỗi một vị thú vương ký ức, ta có được lực lượng cường đại, ta có được mấy vạn người kính yêu cùng ủng hộ, nhưng là ta chỉ nghĩ bồi ở nàng bên người. Chẳng sợ, này đây khế ước giả thân phận, nhìn nàng hạnh phúc, có mỹ mãn hôn nhân, đáng yêu hài tử, ta tự đáy lòng vui vẻ, nàng hài tử, như nàng giống nhau, ta sinh mệnh rất dài, nhưng là về sau nhật tử, ta sinh mệnh lại rốt cuộc sẽ không xuất hiện một cái khác nàng. Thời gian khuynh thành, ta như nhau vãng tích, gạch dưới. Hết chương.